Thiếp thân đặc công, chương 1648, khách không mời mà đến, góc truyện audio.com, Lưu Thi Lan thông qua một phen tỉ thí sau đó biết rõ, đối thủ Phương Dật Thiên, hoàn toàn chính xác vượt qua xa cô ta, hơn nữa càng thêm làm cho nàng cảm giác được cực kỳ ngăn trở cảm giác đúng là trong tỉ thí Phương Dật Thiên đối với nàng đích thật là hạ thủ lưu tình, nàng âm thầm suy đoán Phương Dật Thiên cùng nàng trong tỉ thí tối đa cũng là thi triển ra một nửa đích thực lực mà thôi. Hơn nữa Phương Dật Thiên vô luận là tại quyền đạo là đi đứng nỗ lực thượng chiêu thức không kém gì chút nào nàng, mà ở bạo phát trên lực lượng là vượt xa nàng rất nhiều, cho nên nàng bị bại cũng là rất chịu phục, nhưng trong lòng cũng là có chút điểm man không phải là tư vị. Dật Thiên cháu quả thật là hậu sinh khả úy, làm cho người ta kinh thán a. Lưu Trấn a a cười, mở miệng nói, Lưu thúc thúc ta cũng vậy là thắng tại trên lực lượng chiếm chút ưu thế bỏ đi. Nếu luận trên tay qua nhanh chiêu thức xảo diệu Thi Lan có đúng vậy không yếu hơn ta. Phương Dật Thiên mở miệng nói, lời này cũng không phải khiêm tốn, Lưu gia nhị thập tứ phá thủ nếu như luyện đến cực hạn, hoàn toàn không thua gì Phương gia bát cực quyền. Nói một cách khác nếu như Lưu gia nhị thập tứ phá thủ Phương Dật Thiên có thể tìm hiểu, hơn nữa dựa vào kình lực tam trọng bộc phát ra, nhưng mà chính giữa đích uy lực thật sự chính là không thể đánh giá. Lưu sư huynh, Lưu sư huynh. Phương Dật Thiên vừa đi xuống mặt bàn, đột nhiên đã nghe được một tiếng kêu gọi thanh âm truyền lại mà đến, thanh âm này Phương Dật Thiên nghe mơ hồ lại còn cảm thấy có chút quen mắt. Hình như là Khương Vũ đích thanh âm, Lưu Kính Tùng nghe vậy sau đó nhíu mày, mở miệng nói, lúc này trong miệng đáp lại tiếng, đã hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, đã thấy Lưu Kính Tùng cùng hai người trẻ tuổi đã đi tới, một người trong số Phương Dật Thiên là hiểu biết, không chỉ có là quen biết, lại còn hung hăng xấu hổ ngược đãi qua một phen, người này chính là Khương Vũ. Lại nói tiếp nếu không phải là bởi vì Khương Vũ, nhưng mà Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng thật sự chính là không biết. Ban đầu ở thành phố Thiên Hải tiểu đao bạn bè mở ra hộp đêm dạ mông lung chung, Khương Vũ xem chừng là muốn tại chính mình ái mộ người đẹp tiếp viên hàng không An Bích Như trước mặt khoác lác chém gió trong chốc lát, đúng là mượn cơ sinh sự, Phương Dật Thiên cùng tiểu đao, Lưu Mãnh bọn hắn bị kinh động sau đó qua nhìn. Phương Dật Thiên lúc ấy thấy An Bích Như ở đây, vốn định đưa cho Khương Vũ những kia của Vũ Thế gia đệ tử một số thể diện, ai ngờ Khương Vũ là đem Phương Dật Thiên bọn hắn nhiều lần nhượng bộ trở thành là mềm yếu, đem muốn tại Phương Dật Thiên trên đầu khoác lác chém gió, tối hậu Phương Dật Thiên đã đưa ra càng đánh phương thức. Phương Dật Thiên nhớ đến lúc ấy cùng Khương Vũ cùng một chỗ cái kia mấy cái cổ vũ lưu phái đích đệ tử trong có một người là hội Vĩnh Xuân Quyền, vừa một người là thông suốt quay lại quyền, kết quả lại là bị Lưu Mãnh cùng tiểu đao hành hạ rối tinh rối mù. Mà cuối cùng Khương Vũ tức thì bị Phương Dật Thiên trực tiếp xấu hổ, cuối cùng Lưu Kính Tùng về tới chịu nhận lỗi sau đó thấy Phương Dật Thiên trên tay qua nhanh phải, đã sinh lòng tỉ thí ý, mới cùng Phương Dật Thiên một trận chiến. Nếu không có như thế, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng cũng không đánh nhau thì không quen biết. Phương Dật Thiên miết mắt nhìn đi thấy Khương Vũ bên người đi tới đúng là một tuổi so với. Góc truyện audio.com Khương Vũ đại tam 4 tuổi ước chừng tại 26-7 đều đặn người trẻ tuổi, cái này người thanh niên cùng Khương Vũ lớn lên có vài phần giống nhau, chỉ bất quá hắn so với Khương Vũ đến là có vẻ trầm ổn, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt thâm trầm nội liễm, khôi ngô cao ngất trong thân thể phảng phất là ẩn chứa một cổ làm cho người ta kinh hãi bạo phát lực lượng, xem đã một có nhất định thực lực đích cao thủ. Trên thực tế, Khương Vũ bên người cái này người thanh niên chính là Khương Vũ ca ca Khương Long, Khương Long trước đây ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, hôm nay vừa trở về, sau khi trở về đã cùng hắn đệ đệ đến Lưu gia bái phỏng một phen. Nói là bái phỏng, Khương Long trên thực tế là hướng về phía Lưu Thi Lan tới, tại cổ vũ Lưu phái một số tuổi trẻ đệ tử ưu tú chung cũng biết Khương Long rất ưa thích Lưu Thi Lan, mỗi lần quay trở lại đều đến Lưu gia vấn an Lưu Thi Lan một phen. Chẳng qua Lưu Thi Lan mang nhiều thứ hoa hồng hướng Khương Long tựa hồ là không có cảm tình gì, nếu không Khương Long cũng không cần 5 lần 7 lượt hướng phía Lưu gia chạy. Nguyên lai là Khương Long, Khương Vũ các ngươi đã tới a. Lưu Trấn thấy Khương Long hai huynh đệ sau đó hơi chút mỉm cười, mở miệng nói. Lưu sư thúc, Khương Long cùng Khương Vũ đối với Lưu Trấn công vừa nói, tại cổ vũ trấn, Khương gia cùng Lưu gia được coi là thế giao, lại là cổ vũ Lưu phái bên trong đích người, bởi vậy Khương Long, Khương Vũ hướng Lưu Trấn xưng hô tự nhiên là gọi một tiếng Lưu sư thúc. Sau đó, Khương Vũ ánh mắt vừa nhấc đã thấy Phương Dật Thiên, nháy mắt cái khuôn mặt kia tuấn lãng khuôn mặt lập tức giật mình, thật lâu mới nhịn không được mở miệng nói. Là ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Khương Vũ phản ứng để cho Khương Long sắc mặt thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Dật Thiên, lãnh cảm ánh mắt quét mắt Phương Dật Thiên một mắt nói. Tiểu Vũ, ngươi biết hắn, giới thiệu một chút, vị này chính là Phương Dật Thiên, Phương Huynh cùng Phương Thúc Thúc là tới nhà ta làm khách. Phương Thúc Thúc cùng ta cha cũng là quen biết, hôm nay vừa qua khỏi đến. Lưu Kính Tùng vội vàng mở miệng nói, hắn cũng biết Khương Vũ cùng Phương Giật Thiên trong đó tồn tại một số mâu thuẫn nhỏ, ở chỗ này chính là hình thức nơi hạ hắn chỉ muốn hòa giải, cũng hy vọng Khương Vũ có thể đại độ một chút, không muốn lần nữa truy cứu chuyện lúc ban đầu, dù sao lúc trước cũng là Khương Vũ bọn hắn có sai trước đây. Nguyên lai các hạ là Phương Giật Thiên a, thật là cửu ngưỡng. Khương Long nhìn về phía Phương Giật Thiên, ngữ khí sâm lãnh nói, ánh mắt kia trông mơ hồ có một tia bén nhọn hàn quang tại chớp động. Cửu ngưỡng, không dám, ta với ngươi giống như không biết a. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Khương Long hừ lạnh một tiếng, nguyên lai lúc trước Khương Vũ bọn hắn một đám người ngược đãi sau khi trở về liền đem việc này nói cho Khương Long, nói bọn hắn tại thành phố Thiên Hải đụng phải một người tên là Phương Giật Thiên hơn nữa người mang bát cực quyền người, đưa bọn chúng cổ vũ Lưu phái đích đệ tử đã là xấu hổ một lần. Thậm chí cuối cùng tới Lưu Kính Tùng đã là cũng không phải là đối thủ của hắn v. V, Khương Long nghe đến mấy người lời nói sau trong lòng tự nhiên là cực kỳ chính xác, bất quá đối phương có thể đả bại Lưu Kính Tùng cũng là để cho hắn thoáng giật mình không ngừng, tuy nói hắn tự tin vốn hắn thân đích thực lực so với. Góc truyện audio.com, Lưu Kính Tùng đến còn mạnh hơn ngang một số, nhưng hắn hướng đánh bại Lưu Kính Tùng chỉ sợ muốn trả giá rất lớn đại diện giá. Đây là trường hợp Khương Long nghe đệ đệ của mình chịu nhục đã sớm muốn vì đệ đệ của mình xả giận, đồng thời cũng muốn bảo vệ cổ vũ Lưu phái thanh danh, bởi vậy muốn tìm thời gian đi một chuyến Giang Hải thành phố tìm kiếm Phương Giật Thiên đến tỉ thí một phen. Xác thực chưa từng nghĩ, hôm nay hắn bên ngoài lịch lãm rèn luyện trở về theo thường lệ đến Lưu gia sau đó đúng là đụng phải Phương Giật Thiên, như thế thật lớn cơ hội tốt nhưng hắn là không muốn buông tha. Lúc này, Khương Long nhìn về phía Phương Giật Thiên trong ánh mắt đã là nhen nhóm nổi lên một tia đặc hơn chiến ý tựa hồ là hận không thể bây giờ liền đem Phương Giật Thiên đưa cho trực tiếp đánh quỳ rạp trên mặt đất giống nhau. Thi Lan, người thân cách ăn mặc, giống như vừa mới lấy người tỉ thí qua rồi. Khương Long nhìn về phía hắn ngưỡng mộ trong lòng không ngừng Lưu Thi Lan, đã mở miệng hỏi. Đúng vậy à, vừa rồi cùng hắn dựng lên một phen, bất quá ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu Thi Lan không lạnh không nhạt nói, cặp kia dài nhỏ phượng nhãn nhìn thoáng qua Phương Giật Thiên. À, đã như vậy, thì ta ngược lại rất muốn cùng Phương Giật Thiên tỉ thí một phen. Khương Long bên miệng nổi lên một tia cười khinh bỉ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói. Khương Long lời kia vừa thốt ra, Lưu Kính Tùng khuôn mặt sắc dấu không được biến đổi, trong lòng biết dựa vào Khương Long tính tình khẳng định là muốn vì hắn đệ đệ Khương Vũ lúc trước chịu nhục xuất đầu. Cách chương.